Tối cường phản phái hệ thống. Chương 501 phục giết 1. Khóc chuyện audio.com. Bỗng nhiên nhạc thanh bình đánh tới làm Tô Tín không kịp trở tay. May mắn mỗi lần Tô Tín đều có thói quen chú ý động tĩnh chung quanh. Lúc này hắn mới có thể sử dụng đấu chuyển tinh di vào thời khắc mấu chốt rời trưởng lực của nhạc thanh bình đi. Quay người quay đầu, Tô Tín không nói hai lời vận dụng tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí oanh kích. Trong nháy mắt trên trăm đạo kiếm khí được Tô Tín phát huy tới mức tận cùng tấn công đối thủ. Nhạc thanh bình cũng bị chiêu này dọa sợ hãi kêu lên một tiếng. Hắn và Giang Hạc Lưu trở về Giang Nam Đạo nhưng không có tìm hiểu về Tô Tín. Dù sao dựa theo kế hoạch Giang Hạc Lưu ra tay trực tiếp đánh chết Tô Tín. Thần cung cảnh chống lại hóa thần cảnh đỉnh phong là không thể nào. Kém nhau tới một đại cảnh giới cho nên không cách nào so sánh nổi. Nhưng hiện tại đổi thành Nhạc Thanh Bình ra tay. Hắn chỉ còn nhớ Tô Tín thời khắc ở Giang Nam Hội mà thôi. Lúc này Tô Tín bộc phát thực lực cường đại dọa hắn sợ hãi. Vô hình kiếm khí bao phủ toàn bộ không gian, kiếm khí hoặc cương hoặc nhu, Nhạc Thanh Bình có cảm giác mình như đối chiến với 10 đối thủ. Đoạn ngọc thủ của hắn bóp nát mấy đạo kiếm quang, trường ảnh vô tận tỏa ra hào quang sáng ngời. Lúc này hắn chật vật ngăn cản kiếm khí oanh kích nhưng kết quả chờ hắn muốn ra tay đã mất đi bóng dáng của Tô Tín. Vừa rồi tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí ra tay toàn lực và Tô Tín bắt đầu bỏ trốn. Nhạc Thanh Bình vừa xuất hiện Tô Tín đã dự liệu được không tốt. Những dư nghiệt Ngô Quốc là thực nhưng nơi này chỉ là mồi nhử mà thôi. Hơn nữa vấn đề mấu chốt chính là Nhạc Thanh Bình. Tô Tín còn chưa thể đánh bại Nhạc Thanh Bình nhưng đối phương không thể làm gì được hắn. Vấn đề là Nhạc Thanh Bình ở chỗ này, Giang Hạc Lưu ở nơi đâu. Cho nên sau khi ra tay Tô Tín trực tiếp toàn lực thi triển phong thần thối quay người liền chạy. Hắn còn chưa đi được bao xa đã có uy áp đáng sợ bao phủ thân thể hắn vào trong. Giang Hạc Lưu rơi xuống giữa không trung, một tay kết ấn, một đóa bạch yên xuất hiện với Phật quang diệu thế vô cùng thần thánh. Dưới Phật quang hiện tại Tô Tín cau mày, hắn có cảm giác như bị hung thú viễn cổ nhìn chằm chằm vào. Nội tâm lạnh buốt không nói thành lời. Ban đầu ở Giang Nam Hội, Tô Tín từng nhìn thấy Giang Hạc Lưu ra tay. Khi đó hắn đang giao thủ với Nhạc Thanh Bình cho nên có cảm giác không thấy gì. Hiện tại hắn phải đối mặt với Giang Hạc Lưu. Hắn cảm giác thực lực Giang Hạc Lưu không kém gì đàn chủ thu đàn cửu sơn thần, đồng bất nghi. Tuyệt đối có thực lực đứng hàng địa bàng. Tô Tín không có nửa phần do dự hối đoái tam chỉ đạn thiên. Thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Hắn điểm một chỉ giống như bão táp. Chỉ phong đánh tan Phật quang đang tới gần. Phá sát chỉ đánh tan Phật quang. Giang Hạc Lưu kêu lên một tiếng đầy ngạc nhiên. Hắn cũng nghe nói Tô Tín đã từng đón đỡ qua ba chiêu của Đồng Bất Nghi. Giang Hạc Lưu cũng cho rằng Đồng Bất Nghi kiêng kỵ bối cảnh của Tô Tín cho nên không muốn vạch mặt với triều đình. Từ đó ra tay hạ thủ lưu tình. Hiện tại nhìn thấy Tô Tín bày ra thực lực như thế hắn thật cho rằng Tô Tín có thực lực ngăn cản ba chiêu của Đồng Bất Nghi. Hai người giao thủ chỉ một chiêu nhưng một chiêu này sinh ra uy thế không khác gì hai võ giả hóa thần cảnh động thủ. Trong nháy mắt đám người Hoàng Bình Thành đang giết chóc trong Thanh Sơn võ quán cũng bị chấn nhiếp. Cho dù bọn họ nghĩ thế nào cũng không ngờ nhiệm vụ nhẹ nhàng kết quả lại xuất hiện một tên dư nghiệt Ngô Quốc hóa thần cảnh đỉnh phong. Tô Tín toàn lực thi triển phong thần thối chạy ra khỏi Lập Dương Phủ. Giang Hạc Lưu đuổi theo không bỏ. Mặc dù nói mật thám trong Lập Dương Phủ bị Duẫn Tịch điều đi nhưng hắn ra tay trước mặt nhiều người liền không thể giấu giếm người khác. Vạn nhất bị cổ Đông Lai kịp thời chạy đến ngăn cản thì hắn sẽ thất bại trong gang tấc. Lần trước mọi người liên thủ thoát được một mạng trong tay cổ Đông Lai. Hiện tại đổi thành bản thân hắn lại không có tự tin thoát khỏi tay cổ Đông Lai. Chỉ hoãn một thời gian ngắn liền có thêm nguy hiểm. Nhạc Thanh Bình thấy thế vội vàng đuổi theo, chư thuận tay giết hai tên bộ khoái lục phiến môn chặn đường liền không quan tâm tới đám người Hoàng Bình Thành. Dù sao đám người Nhạc Thanh Bình cũng chỉ là mặt hàng bất nhập lưu mà thôi. Giết Tô Tín mới là việc trọng yếu nhất. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đám bộ khoái Lục Phiến Môn không biết làm sao. Ngay cả Lục Tục và Triệu Nhất Minh đều nhìn Hoàng Bình Thành. Bọn họ không biết nên làm sao bây giờ. Khốn kiếp, các ngươi nhìn ta làm cái gì? Nhanh chóng đi về Giang Nam Phủ tìm cổ đông Lai Đại Nhân cầu viện. Bắt sống tất cả số còn lại cho ta. Khốn nạn, lão tử muốn xem là ai dám tính kế lão đại ta. Chấm, Hoàng Bình Thành hùng hùng hổ hổ nhưng an bài tất cả thỏa đáng. Mọi người lập tức dựa theo hắn phân phó làm việc. Lúc này mới không bối rối như vừa rồi. Lục Tục và Triệu Nhất Minh dùng ánh mắt phức tạp nhìn Hoàng Bình Thành. Nói thật ban đầu bọn họ còn không có đặt Hoàng Bình Thành vào trong mắt. Nhưng Tô Tín tới nơi này tiền nhiệm chỉ mang theo hai người. Bọn họ rất phục Lý Phôi. Người này tuyệt đối có thực lực tiến vào top 50 nhân bảng. Cách chương.